Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1903, chương 1931. Người phối hợp đến phi thường tốt, đối Tả Mộng dặn dò một phen, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, cũng đi ý đồ cướp đoạt vạn hóa dược tinh lô, ảnh long biến, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên. Hắn hình thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa, trong nháy mắt hóa thành ảnh long hình thái. Mạc Thanh Vân biến thân thành ảnh long hình thái. Hắn chính là thân ảnh lóe lên, bắt đầu ở mọi người tứ chuyển động. Từ trước mắt tình huống đến xem, vạn hóa dược tinh lô khí linh đang liều mạng chống cự mọi người trưởng khống. Mạc Thanh Vân ở thời điểm này động thủ, chưa hẳn có thể nhất cử đồng phục vạn hóa dược tinh lô. Bởi vậy còn không phải xuất thủ thời cơ tốt. Hừ, một cái đại la kim tiên cảnh tiểu tử, vậy mà cũng nghĩ nhúng chàm vạn hóa dược tinh lô. Tử Lăng nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, hắn chính là mặt lộ vẻ lãnh sắc ra. Thân thể khẽ động bay về phía Mạc Thanh Vân, nhìn hắn cái này tư thế, tựa hồ là muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ, dự định đem Mạc Thanh Vân giết chết tại đây. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tử Lăng đi tới Mạc Thanh Vân phía trước, hắn chính là huy động đoàn kiếm trong tay, hướng phía Mạc Thanh Vân một kiếm bổ xuống. Tại Tử Lăng một kiếm dưới, một cỗ bá đạo tử sắc lôi điện, bá đạo hướng Mạc Thanh Vân chém đi qua. Nhìn thấy Tử Lăng một kiếm này, Mạc Thanh Vân không cùng chi ngạnh bính, cực tốc hướng về sau né tránh tới. Rất nhanh, Tử Lăng cái này bá đạo một kiếm liền bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm tránh đi. Hừ, không có Tả Mộng ngăn cản, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tránh đi công kích của mình, Tử Lăng cũng không có như vậy dừng lại, không buông tha đối Mạc Thanh Vân đuổi giết. Tử Lăng thân ảnh lóe lên, lại tới Mạc Thanh Vân trước người, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân vung ra một kiếm. Rất nhanh, một đạo khí thế càng thêm bức người kiếm mang, lại hướng phía Mạc Thanh Vân chém đi qua. Có, nhìn thấy Tử Lăng ra tay với mình, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng sinh ra một cái kế sách, giống như hắn tùy tiện tới gần vạn hóa dược tinh lô, tất nhiên sẽ gây nên đại gia căm thù, trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Nếu là tại hắn né tránh Tử Lăng lúc công kích, tới gần đến vạn hóa dược tinh lô phụ cận, liền sẽ không dễ thấy như vậy. Tại rất nhiều người xem ra, Mạc Thanh Vân cử động như vậy, có thể là vô ý thức gây nên. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền bắt đầu nếm thử, một chút xíu hướng phía vạn hóa dược tinh lô tới gần. Quả nhiên, đại gia đối Mạc Thanh Vân cử động cũng không có sinh ra chút nào đề phòng. Không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân tới gần vạn hóa dược tinh lô lúc, Tử Lăng công kích cũng theo đó mà tới. Tử Lăng công kích theo sát mà đến, lập tức dùng tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn, để đại gia càng thêm không chú ý Mạc Thanh Vân thật có thể thực hiện. Nhìn thấy trước mắt chuyện này hình, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng, trên mặt trồi lên nụ cười sán lạn. Cứ như vậy, hắn ngược lại là muốn cảm tạ Tử Lăng cho hắn sáng tạo ra tới gần vạn hóa dược tinh lô cơ hội. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là một bên né tránh Tử Lăng công kích, một bên tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất ra tay. Chính là cái này thời điểm, Mạc Thanh Vân né tránh một đoạn thời gian, hắn rốt cuộc tìm được một cái cơ hội thích hợp, lập tức hướng phía vạn hóa dược tinh lô bay đi. Lúc này vạn hóa dược tinh lô khí linh đã không có chút nào sức chống cự, vạn hóa dược tinh lô quang mang cũng ảm đạm rất nhiều. Thu, đi vào vạn hóa dược tinh lô phụ cận, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chảo, trực tiếp đem vạn hóa dược tinh lô cho lấy đi. Mạc Thanh Vân lấy đi vạn hóa dược tinh lô, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, hướng phía Lam Ngọc Dược Tinh Cung bên ngoài bay đi. Nói, Tử Lăng huynh, ngươi phối hợp phi thường tốt. Ta trước mang theo vạn hóa dược tinh lô rời đi. Sau đó chúng ta tại ám ảnh sa mạc tụ hợp. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp biến mất tại đại gia trong tầm mắt. Hóa thân ảnh long trạng thái Mạc Thanh Vân. Tốc độ gần như có thể so với thánh cảnh cường giả. Tự nhiên không phải Tử Lăng bọn người có thể so. Đáng chết tiểu tử, ngươi vô sỉ. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tử Lăng ngay lập tức mặt sắc tối đen. Sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Mạc Thanh Vân thật sự là quá hèn hạ. Hắn lấy đi vạn hóa dược tinh lô coi như xong. Trước khi đi thế mà còn chơi hắn một vố. Mạc Thanh Vân kiểu nói này, đại gia khẳng định đều sẽ cho rằng hắn cùng Mạc Thanh Vân là cùng một bọn. Vừa rồi hắn xuất thủ công kích Mạc Thanh Vân, rõ ràng chính là cho Mạc Thanh Vân đánh yểm trợ, cho Mạc Thanh Vân chế tạo tới gần vạn hóa dược tinh lô cơ hội. Ngẫm lại cũng đúng, giống như Tử Lăng không phải mang mục đích này, hắn làm sao lại từ đầu đến cuối không cách nào làm bị thương Mạc Thanh Vân. Phải biết, cảnh giới của hắn so Mạc Thanh Vân có thể cao hơn. Cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tử Lăng công tử, người thật sự là quá vô sỉ. Thế mà dùng thủ đoạn như vậy. Hừ, mặc kệ các người có phải hay không thông đồng. Người nhất định phải cho chúng ta một hợp lý giải thích. Đừng quản nhiều như vậy. Trước tiên đem ra hỏa này làm thịt lại nói. Là thà giết lầm không buông tha. Giờ khắc này, đại gia đối Mạc Thanh Vân hận ý, toàn bộ đều đến Tử Lăng trên thân. Nhìn thấy mọi người cử động lần này, Tử Lăng sắc mặt lập tức che lấp xuống tới. Thân thể tức giận đến run lẩy bẩy. Thánh tổ cứu ta, nhìn qua càng gần mọi người. Tử Lăng không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức lấy ra một cái ngọc phù. Cái này ngọc phù bị lấy ra, chính là tản mát ra hào quang chói mắt, hóa thành một cái cự đại ma thần hư ảnh. Lui, ma thần hư ảnh hiển lộ ra về sau, nó chính là cánh tay vung lên, đem vây khốn Tử Lăng người đánh tan. Gặp ma thần hư ảnh đem mọi người đánh lui, Tử Lăng không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Lam Ngọc Dược Tinh Cung bên ngoài bay đi. Thánh tổ ngọc phù mặc dù cường đại, nhưng duy trì không được bao dài thời gian, rất nhanh chính là hội sẽ tiêu tán. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại thánh tổ ngọc phù tán loạn trước, nhanh chóng theo Lam Ngọc Dược Tinh Sơn rời đi. Dạng này hắn mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Thiếu Khuynh, Tử Lăng liền rời đi Lam Ngọc Dược Tinh Sơn, nỗi lòng lo lắng triệt để buông ra. Nhưng nghĩ tới thánh tổ ngọc phù chân quý, Tử Lăng chính là một trận đau lòng, sắc mặt trở nên âm trầm như mực, thầm giận nói, đáng chết Mạc Thanh Vân, vậy mà hại ta sử dụng thánh tổ ngọc phù, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc trước hắn vì đạt được thánh tổ ngọc phù, thế nhưng là hao phí giá cả to lớn, nghĩ không ra, bây giờ tại Mạc Thanh Vân quỷ kế dưới, vậy mà không thể không đưa nó sử dụng mất. May mắn tại Lam Ngọc Dược Tinh Cung bên trong, ta được đến không ít thu hoạch, không phải lần này thật sẽ thua lỗ lớn. Nghĩ đến chính mình thu hoạch lần này, Tử Lăng sắc mặt mới tốt chuyển một chút, tức giận trong lòng mới giảm bớt một điểm. So với Tử Lăng phẫn nộ, Mạc Thanh Vân tâm tình đã tốt lắm rồi. Lần này Lam Ngọc Dược Tinh Sơn chuyến đi, hắn thu hoạch thế nhưng là to đến kinh người. Chẳng những nhận được rất nhiều tài liệu quý giá, lại còn đạt được Lam Ngọc Dược Tinh Cung Trấn Tông Chi Bảo, Vạn Hóa Dược Tinh Lô. Theo Lam Ngọc Dược Tinh Sơn rời đi, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, một đường hướng phía Ngũ Hành Sơn chạy đi. Ước chừng sau hai canh giờ, Mạc Thanh Vân đi tới Ngũ Hành Sơn, tìm được chờ ở đây Tả Mộng. Mạc Thanh Vân, ngươi đã đến, hết thảy tiến triển còn thuận lợi sao? Tả Mộng nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, lập tức mặt lộ vẻ nụ cười mừng rỡ,